Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới, Tuyết Bạch Tiểu Hầu tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Hơn nữa, đối phương dĩ nhiên xuất thủ, mang mặt của nàng cho quát phá. Điều này làm cho cao ngạo nàng, căn bản không thể chịu đựng được. Tiểu tử, ngươi dám thương ta sư muội, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi nỗ lực thảm thống đại giới. Ngươi nhất định phải chết. Chung quanh Bái Nguyệt giáo đệ tử cũng là cười nhạt, có biết hay không, chúng ta sư huynh là ai? Chúng ta sư huynh Ngưu Lãng, thế nhưng dự khuyết thánh tử một trong, ngươi dám trêu chọc, ngươi chết định nữa. Ngưu Lãng, hắn dĩ nhiên là Ngưu Lãng, sau bổ thánh tử một trong, đó nhất định là thập phần cường hãn thiên kiêu. Mọi người chung quanh kinh hô lên, từng đại giáo cùng thánh địa đều có thánh tử cùng thánh nữ, mà trừ lần đó ra còn có một chút dự khuyết thánh tử thánh nữ, chỉ dùng để tới để ngừa vạn nhất, hoặc là dùng cho tông môn cạnh tranh dùng. Loại này sau bổ thánh tử, thực lực cường hãn, tuyệt đối lực áp thế hệ trẻ. Mọi người không nghĩ tới, trước mắt cái này bừa bãi thanh niên, dĩ nhiên là dự khuyết thánh tử một, mà Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, chỉ là dự huyết, còn không có lên làm thánh tử, liền dám lớn lối như vậy. Hắn không thèm cười nhạt, khẽ lắc đầu, tiểu tử, ngươi muốn chết. Một đám Bái Nguyệt giáo đệ tử giận dữ, mà kia dự huyết thánh tử Ngưu Lãng cũng là sắc mặt âm trầm, nhưng mà lúc này, xung quanh võ giả lại lần kinh hô lên, người thiếu niên kia ta giống như ra mắt, hắn không phải là cái nào cắt ra cực phẩm thứ thần tinh tầm linh sư sao? Cái gì? Tầm linh sư? Hắn dĩ nhiên là tầm linh sư. Lời này vừa ra, mọi người càng khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, đối phương vẫn còn có thân phận như vậy. Những thứ kia Bái Nguyệt giáo đệ tử nghe xong, cũng là ngạc nhiên, mà Ngưu Lãng còn lại là hừ lạnh một tiếng, hừ, cái gì tầm linh sư? Chẳng qua là vận khí tốt, cắt ra một cái cực phẩm thứ thần tinh mà thôi, điểm ấy tu vi, còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, thật là muốn chết. Tiểu tử, ngươi nếu dám đả thương ta sư muội, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuy rằng nơi này là công cộng khu, không cách nào xuất thủ, thế nhưng tại nơi không cách nào khu, chỉ sợ cũng không ai xía vào. Tiểu tử, có dám theo hay không ta đi không cách nào khu, nhất tuyệt sinh tử. Đương nhiên, nếu như ngươi không dám, quên đi, bất quá ta muốn ngươi quỳ ta sư muội trước mặt, dập đầu 100 vang đầu, sau đó tự phế song trưởng, đồng thời mang con này chết hầu tử, ngoan ngoãn kết giao, ta có thể tha các ngươi một cái mạng. Cái gì? Không cách nào khu, nhất tuyệt sinh tử. Nghe nói như thế, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, tuy rằng bọn họ hiện tại biết, Lâm Hiên có thể là tầm linh sư, thế nhưng cái này một quyết sinh tử, do cũng không phải là đổ thạch, mà là thực lực chân chính, là cuộc chiến sinh tử. Lâm Hiên tuy rằng thân phận đặc thù, thế nhưng tu vi chỉ hay sao vương giả, mà kia Ngưu Lãng, cũng dự khuyết thánh tử một trong, thực lực cường đại, sợ rằng đã đạt được 5 sao vương giả, như vậy người, thực sự cường hãn, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể áp chế, không cách nào khu, nhất tuyệt sinh tử. Nghe nói như thế, Lâm Hiên còn lại là híp mắt lại, thậm chí lướt một cái băng lãnh, hai ngày này không ngừng có người gây sự với hắn, thật cho là hắn là trái hồng mềm, xem ra, hắn có cần phải hướng mọi người bày ra một chút, thực lực của mình. Cái gì, sinh tử đánh một trận, mọi người khiếp sợ, xem ra, Bái Nguyệt giáo của người, là thật muốn giết cái kia kêu Lâm Hiên thanh niên. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng khiếp sợ, nhộn nhịp hướng phía Lâm Hiên bên này trông lại. Mà Lâm Hiên còn lại là cười lạnh một tiếng, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, ta sẽ cho ngươi biết, khiêu chiến ta hạ tràng. Nghe nói như thế, mọi người ồ lên, không thể tin được lỗ tai của mình, đối phương dĩ nhiên đáp ứng rồi, nhưng lại dám ra này cuồng ngôn, lẽ nào hắn thực sự không muốn sống sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên điên rồi. Cái gì, ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này cũng dám đáp ứng rồi. Ngay cả Bái Nguyệt giáo những thứ kia võ giả, cũng là ngạc nhiên, bọn họ nghĩ không ra, đối phương thực sự đáp ứng, ha ha ha ha. Thật là cười ngạo ta, tiểu tử này đầu nước vào a hát, cũng dám đáp ứng cùng Ngưu sư huynh đánh một trận, xem ra, hắn thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu 100 vang đầu, như vậy tới tương đối thoải mái, không thì, kết quả của ngươi sẽ rất hung ác. Một đám Bái Nguyệt giáo đệ tử cười nhạt, mà Lâm Hiên cũng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Ngưu Lãng, lạnh giọng nói, thế nào, ngươi không dám? Hừ, Ngưu Lãng hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, ta có cái gì không dám? Tiểu tử, dám cùng ta động thủ, là ngươi đời này làm sai lầm lớn nhất, ta tại không cách nào khu chờ ngươi, đến lúc đó nhất đao làm thịt ngươi. Ngưu Lãng cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo Bái Nguyệt giáo đệ tử, ly khai tử quán, hướng phía không cách nào khu đi đến. Cái kia bị hủy dung nữ đệ tử, cũng là cười gằn nói, tiểu tử, ngươi chết định nữa, ta nhất định phải giết ngươi, còn có con kia màu trắng ngu xuẩn hầu tử, ta cũng nhất định phải làm thịt hắn, các ngươi dám trêu ta, đều đi xuống địa ngục a hát. Một đám người kiêu ngạo rời đi. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, mang theo ám hồng thần long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu ly khai. Mà toàn bộ tử quán, đây là triệt để nổ tung nồi, bọn họ nghĩ không ra, song phương dĩ nhiên thực sự muốn quyết nhất tử chiến, một là Tầm Linh Sư, một người khác là Bái Nguyệt Giáo Dự Khuyết Thánh Tử, loại này chiến đấu, thật đúng là khiến người ta chờ mong, không có gì hay mong đợi. Kia Ngưu Lãng thực lực phi thường kinh khủng, cái kia họ Lâm tiểu tử, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào, bất kể như thế nào, ta cũng phải đi nhìn một cái, đi một chút đi. Mọi người kích động, nhộn nhịp hướng phía không cách nào khu đi đến, mà vào lúc này, tử quán một cái thuê chung phòng, cửa mở ra, đi tới hai đạo thân ảnh, một cái anh tuấn không gì sánh được, một người cao lớn trung niên, gõng trường đao, đúng là trước hai cái thần bí nhân, bất quá lúc này, trên người bọn họ đều mặc một cái hắc bào, mang kia hắc sắc liên hoa che giấu, cho nên, không ai chú ý tới bọn họ kỳ lạ y phục, ha ha, không nghĩ tới còn có việc vui xem, thật là không sai, chúng ta đi nhìn, kia cao to trung niên khóe miệng vung lên. Được rồi, dù sao cũng hiện tại cũng không có sự, liền đi xem a hát, anh Tuấn thanh niên khẽ gật đầu, sau đó, hai người cũng là hướng phía không cách nào khu đi đến. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Hàn Dương cổ thành, đều chiếm được tin tức này, tuy rằng Lâm Hiên cũng cắt ra cực phẩm thứ thần tinh. Thế nhưng chỉ phần nhỏ người thấy, mà đối thủ của hắn Ngưu Lãng, tên tuổi quả thực thập phần đại, dù sao Bái Nguyệt giáo thế nhưng đại giáo, mà Ngưu Lãng còn lại là Dự Khuyết Thánh Tử một trong. Có thể nói là cường hãn vô cùng thiên kiêu, như vậy người. Tính là lớp người già nhân vật, cũng không nhất định có thể đánh nhau, bây giờ lại có người, muốn cùng Ngưu Lãng tuyệt vừa chết chiến, mà thân phận của người kia, rất có thể là Tầm Linh Sư, cái này không thể nghi ngờ cho chiến đấu gia tăng rồi vài phần sắc thái thần bí. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không ít võ giả, đều hướng phía không cách nào khu chạy đi. Chương 1598, Huyết Nguyệt, mà Lâm Hiên bên này, lại gặp một cái người quen, một người mặc kim bào mập mạp, huynh đệ, quả nhiên là ngươi, ta chỉ biết. Cũng chỉ có người mới dám lớn gan như vậy bao thiên. Gặp phải như vậy phong ba, là mập mạp nhìn thấy Lâm Hiên, hết sức kích động, Lâm Hiên bất đắc dĩ, cười khổ, hắn nhìn trước mắt là mập mạp, nghi hoặc hỏi, người thế nào cũng ở nơi đây. Đương nhiên, thiên hạ này chỉ cần có địa phương náo nhiệt, sẽ có ta là gặp mạp thân ảnh. Được rồi Lâm huynh, giới thiệu cho người một chút huynh đệ ta, là mập mạp chỉ vào bên cạnh một thanh niên nói, hắn họ Đỗ, kêu Đỗ Phi, đây chính là ta nói với ngươi cái kia Lâm Hiên, nguyên lai là Đỗ huynh. Lâm Hiên ôm quyền cười nói, Lâm huynh, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Đỗ Phi cũng là cười ha hả nói, ta dám đánh cuộc, chiến đấu này tuyệt đối kinh tâm động phách. Là mập mạp nghe xong, khóe miệng hơi co quắp, hắn đối về Lâm Hiên đạo, huynh đệ, ngươi và người này ở chung dài chỉ biết, người này chính là một cái dân cờ bạc, chuyện gì đều ưa thích đánh đố. Được rồi, Lâm Hiên gật đầu, vẻ mặt không nói gì, cái này hai thật đúng là huynh đệ, một cái ưa thích vô giúp vui, một cái ưa thích đánh đố, quả thực đủ có thể. Bất quá, nhìn hai người thân thủ bất phàm, hơn nữa cũng không có cái gì ý xấu nghĩ, Lâm Hiên cũng là đánh trong lòng nghĩ giao hai cái này bằng hữu. Sau đó, đoàn người đều hướng phía không cách nào khu đi đến, bên kia, Bái Nguyệt giáo của người cũng đi tới không cách nào khu. Bọn họ từng cái một mặt mang cười nhạt, thần sắc càn rỡ, hoàn toàn không mang trận chiến đấu này đều để ở trong lòng. Nhất là kia Dự Khuyết Thánh Tử Ngưu Lãng, càng liên tục cười lạnh, hắn thấy, như Lâm Hiên như vậy người, hắn một tay đầu ngón tay có thể bóp chết đối phương. Lâm Hiên đám người đến, cũng đưa tới chung quanh oanh động, một bên, là mập mạp thấy Bái Nguyệt giáo của người, ánh mắt híp lại, sau đó nhỏ giọng nói, Lâm huynh cẩn thận chút, bọn họ tới một cái trưởng lão, quả nhiên, tại Bái Nguyệt giáo những thứ kia võ giả trong, đứng một gã lão giả, ánh mắt như điện, cả người tỏa ra khí tức cường đại, vô phương, Lâm Hiên gật đầu, phủi đối phương liếc mắt, trong lòng không, hôm nay mặc kệ ai tới, đều cứu không được Bái Nguyệt giáo những người này, sau một khắc, hắn sải bước đi tới, a. Vô tri phế vật, thật đúng là dám đến, xem ra ngươi thật là không biết sống chết. Bái Nguyệt giáo của người cười nhạt, mà đám người chung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên thực sự tới. Lâm Hiên còn lại là thần sắc ung dung, lạnh giọng nói, nhiều lời vô phương, một quyết sinh tử. Bành, Lâm Hiên đến sau khi không bao lâu, đột nhiên hư không rung động, một đạo khổng lồ bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Đây là Hàn Dương cổ thành của người, bàn tay hắn vung lên, nhất thời mặt đất rất nhanh hở ra, hình thành một cái to lớn lôi đài, là ai mở ra cuộc chiến sinh tử? Lên đây đi, thanh âm lạnh như băng vang lên. Hừ, tiểu tử, xem ta một tay chỉ liền bóp chết ngươi. Ngưu Lãng cười lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước, đi tới trên lôi đài. Tiểu tử, lăn qua đây nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ, rung động sơn hà, xung quanh vây xem võ giả, đều ở đây thanh âm trong. Khí huyết sôi trào, đứng không vững, thật mạnh, không hổ là Bái Nguyệt giáo Dự Khuyết Thánh Tử. Ngươi đã vội vã chịu chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng. Sau đó thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới trên lôi đài, nhìn thấy thân pháp này, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, thậm chí một số cao thủ, đều híp mắt lại, Thật nhanh, đây là cái gì thân pháp? Xem ra, tiểu tử này cũng không đơn giản. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nhưng mà, Bái Nguyệt giáo những thứ kia võ giả cũng cười nhạt. Tính là thân pháp lợi hại lại có cái gì? Một cái hai sao vương giả, thực lực căn bản không đi. Phỏng chừng, Ngưu sư huynh một quyền là có thể đánh giết hắn. Chính là, hắn chút thực lực ấy, căn bản không chịu một kích. Mà trên lôi đài, Ngưu lãng còn lại là hừ lạnh một tiếng. Bàn tay lộ ra, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, mang theo kinh khủng khí tức. Tại nơi lòng bàn tay trong lúc đó, có một vòng trăng tròn, chìm nổi bất định, cảnh tượng này quá kinh khủng, thì dường như cầm một vòng chân chính mặt trăng, đập hướng Lâm Hiên, kia dư ba, trực tiếp nhấc lên vô số cuồng phong sóng lớn, thổi chúng thân thể người lạnh cả người, thậm chí không ít thực lực yếu, trực tiếp bị hất bay, thật mạnh hãn, mọi người khiếp sợ, chỉ là cái này dư ba, cũng đã mạnh mẽ như vậy, có thể nghĩ, kia chân chính bàn tay Nhật Nguyệt, có bao nhiêu sao kinh khủng, song, tiểu tử kia tuyệt đối chống lại không được. Đừng nói hai sao vương giả, ngay cả bốn sao vương giả, cũng vô pháp ngăn trở một kích này, mọi người lắc đầu thở dài, nhìn phía Lâm Hiên, nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hoàng, bởi vì Lâm Hiên đột nhiên gào to một tiếng, trong cơ thể phát ra tiếng sấm, vô tận năng lượng từ trong cơ thể hắn bạo, phát cuộn sạch bốn phía, cái gì, thật mạnh hãn, điều này sao có thể, mọi người trợn to hai mắt, không thể tin được, bọn họ phát hiện, Lâm Hiên bày ra khí tức, một điểm cũng không so Ngưu Lãng yếu, hừ. Vô trường thanh thế mà thôi, chết cho ta, Ngưu Lãng thấy thế, càng thêm ra sức thôi động bàn tay, hung hăng hạ xuống, mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, bàn tay nắm tay, một quyền đánh ra, trong cơ thể khí huyết như rồng, phát ra tiếng sấm, khí tức cường đại rung động tứ phương, oanh, một quyền này, trực tiếp mang kia vòng trăng tròn nổ nát, thiên địa rung động, trong hư không xuất hiện vô số vết rách, sau đó, hắn cũng chỉ như kiếm, rất nhanh chém ra một đạo kiếm khí, dường như tinh lực hồng, mang theo sắc bén quang mang. Nhanh chóng chém về phía trước, đối diện, Ngưu Lãng còn lại là con người mãnh lui, vẻ mặt khiếp sợ, nói thật đi, hắn căn bản không tin tưởng, đối phương có thể ngăn trở công kích của hắn, bởi vì hắn thấy, một cái hai sao vương giả, hắn giơ tay lên giữa có thể trấn áp, nhưng là bây giờ, đối phương cường thế, ngoài dự liệu của hắn, mà khi hắn thấy, đối phương cũng dám chủ động công kích thời điểm, nhất thời giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng, hắn lần thứ hai thi triển thủ đoạn, làm dự khuyết thánh tử, hắn vô cùng cường đại. Đồng thời có vô tuyến tự tin, hơn nữa, thực lực của hắn, không chỉ có riêng hơn thế, vừa mới một kích kia, chỉ là hắn một chút thực lực, hiện tại, hắn chỉ biết làm cho đối phương biết, cái gì gọi là thiên tài chân chính, giết, gầm lên giận dữ, Ngưu Lãng khí tức đại biến, thập phần cuồng bạo, cùng lúc đó, sau lưng hắn, hiện ra một vòng to lớn mặt trăng, đó là một vòng màu đỏ mặt trăng, thập phần thật lớn, đột ngột ra hiện sau lưng hắn, tựa như chân thật thông thường, cùng này mà đến, còn có vô tận năng lượng chiều dâng. Tràn ngập tứ phương, thiên địa trở nên run, giờ khắc này, xung quanh tất cả xem cuộc chiến võ giả, đều cảm thấy một cổ mênh mông áp lực, đặt ở trên người bọn họ, thậm chí thực lực yếu, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, huyết nguyệt lĩnh vực, đây là Ngưu Lãng vương giả lĩnh vực, mọi người kinh hô, thân thể run, trong đám người, Án Hồng Thần Long vẻ mặt không thèm, hắn là hiểu rõ nhất Lâm Hiên của người, cho nên căn bản không lo lắng, mà là mập mạp cùng Đỗ Phi, cũng thần tình ngưng trọng, bởi vì bọn họ hai người là biết Ngưu Lãng thực lực, hơn nữa từ cảnh tượng trước mắt đến xem, đối phương cũng quả thực cường đại, huyết sắc nguyệt lượng, đây là Bái Nguyệt giáo tuyệt học, không nghĩ tới cái này Ngưu Lãng lại có thể luyện đến trình độ như vậy. Thật sự là khiến người ta ngoài ý muốn. Chương 1599, vang dội bạt tai, huyết sắc nguyệt lượng, đây là Bái Nguyệt giáo tuyệt học, không nghĩ tới cái này Ngưu Lãng lại có thể luyện đến trình độ như vậy. Thật sự là khiến người ta ngoài ý muốn, là mập mạp khó có được chính kinh một hồi, Đỗ Phi cũng là gật đầu, đúng vậy, ta dám đánh cuộc. Ngưu Lãng cự ly chân chính năm sao vương giả, sợ rằng không có bao nhiêu khoảng cách, không biết Lâm huynh có thể hay không chống lại. Trên lôi đài, Lâm Hiên cũng là mễ thành lập ánh mắt, nói thật đi, đối phương quả thật có bừa bãi tư bản, chỉ là cái này vầng trăng sáng lên, chỉ sợ là bốn sao vương giả trong, liền không có người có thể kháng. Thế nhưng, đối phương gặp hắn, cái này cũng có thể tính Ngưu Lãng không may, bởi vì Lâm Hiên thực lực, cũng không phải là dùng tu vi tới phỏng chừng. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết a hát, gầm lên giận dữ. Ngưu Lãng thôi động huyết nguyệt lĩnh vực, nhất thời, phía sau hắn vầng trăng kia sáng lên, chậm rãi chuyển động, vô tận màu đỏ hào quang, trên không trung hình thành, phảng phất một vòng màu đỏ ma bàn, tràn đầy thần bí, sau một khắc, kia ánh sáng màu đỏ tỏa ra, hung hăng đánh vào Lâm Hiên kiếm khí bên trên, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa run, Lâm Hiên kiếm khí, bị chặn, không chỉ như thế, tại phía trên kia, xuất hiện vô số đạo vết rách, sau cùng oanh một tiếng, hóa thành mảnh nhỏ, thật là khủng khiếp. Không hổ là huyết nguyệt lĩnh vực, đúng vậy, cái này Ngưu Lãng cường hãn, chỉ sợ cũng tính năm sao vương giả, cũng không nhất định có thể chống lại, Cái kia Lâm Hiên tuy rằng cũng rất mạnh hãn, ra ngoài dự liệu của mọi người, thế nhưng chống lại Nhiêu Lãng, còn là quá miễn cưỡng, lần này, hắn nhất định phải thua. Quá đáng tiếc, một cái tầm linh sư, có thực lực như thế, vốn có tiền đồ vô lượng, nhưng là lại hết lần này tới lần khác trêu chọc Nhiêu Lãng. Sợ rằng sẽ bị chém giết, từng đạo tiếng thở dài truyền đến, tất cả mọi người nhận định, Lâm Hiên không có cơ hội, bởi vì, này vòng huyết sắc mặt trăng, thực sự quá kinh khủng, mà Lâm Hiên, cũng không có người trong tưởng tượng, sản sinh một chút sợ hãi, thậm chí khóe miệng hắn, còn vung lên lướt một cái nụ cười giễu cợt, sau một khắc, hắn khẽ quát một tiếng, sau đó một đạo rồng màu xanh kiếm lĩnh vực, ở bên cạnh hắn rất nhanh hình thành, cái gì, hắn còn muốn đối kháng, thật là muốn chết, mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, mà Bái Nguyệt giáo những thứ kia võ giả, càng cười lạnh, thật là ngu ngốc, một cái hay sao vương giả, còn muốn cùng Nhiêu sư huynh so đấu vương giả lĩnh vực, xem ra hắn thật là không biết sống chết. Lâm Hiên lại thần sắc ung dung, khóe miệng giạc đến lướt một cái tự tin, sau một khắc, hắn thôi động long kiếm lĩnh vực, rất nhanh, vô số kiếm khí bắt đầu khởi động, nhanh chóng ngưng tụ, sau lưng hắn, hình thành một đạo thanh long hư ảnh, dương nanh múa vuốt, rít gào hư không, đến đây đi, khiến ta nhìn ngươi một chút vương giả lĩnh vực, mạnh bao nhiêu. Lâm Hiên thanh âm bình ổn, muốn chết, đối diện, Nhiêu Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo to lớn huyết sắc nguyệt lượng, rất nhanh đánh tới, đối phương cũng dám xem nhẹ, hắn thật là không thể tha thứ. Hắn sẽ làm cho đối phương nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Màu đỏ mặt trăng ở trên trời hoành hành, thiên diêu địa động, hồng quang lóng lánh, toàn bộ thiên không toàn bộ nhuộm thành màu đỏ, đồng thời mà đến còn có đáng sợ năng lượng. Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, hắn thôi động sau lưng thanh long hư ảnh, một trường chém ra, nhất thời kia sau lưng thanh long hư ảnh cũng là huy động to lớn long chảo hướng phía trước chộp tới, hư không liền nứt ra rồi hiện lên từng đạo vết dạn, oanh một tiếng vỡ nát, to lớn thanh sắc long chảo vô cùng sắc bén, hoàn toàn do kiếm khí hình thành, một chưởng chém ra, khắp bầu trời đều là cuồng bạo năng lượng, sau một khắc, hai người hung hăng đụng vào nhau, phong bạo điên cuồng cuộn sạch tứ phương, khiến người ta căn bản không cách nào nhìn thẳng, cổ năng lượng này thật sự là quá kinh khủng, nhìn chung quanh võ giả, kinh hãi động phách, ngay cả kia Bái Nguyệt giáo người trưởng lão kia, cũng là thần tình ngưng trọng, chết tiệt, tiểu tử kia làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, những thứ kia Bái Nguyệt giáo đệ tử, càng sắc mặt âm trầm, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên một cái hai sao vương giả, dĩ nhiên có thể có thực lực như thế, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Hừ, cường thịnh trở lại hữu dụng cái gì, chống lại Nhiêu sư huynh, hắn chỉ có một đường chết. Những người khác cũng là cắn răng nói, trong mắt bọn họ tràn đầy điên cuồng thần sắc, giết chết bực này thiên tài, đối với bọn họ mà nói thập phần kích thích. Trên bầu trời, kịch liệt năng lượng lóng lánh, dường như sóng biển thông thường, phát tứ phương, mà ở lúc này, một đạo to rõ long ngâm chi thanh vang lên, sau đó rồng màu xanh trào toát ra kinh khủng hào quang, hung hăng vỗ vào màu đỏ mặt trăng bên trên, trực tiếp đem đánh bay, phốc, màu đỏ mặt trăng bay rớt ra ngoài, Nhiêu Lãng cũng là không ngừng lui về phía sau, miệng phun tiên huyết, sau lưng hắn, kia vòng màu đỏ trăng tròn, mờ đi không ít, cái gì, bị đẩy lui, điều này sao có thể, thương thiên, ta không phải là hoa mắt a hát, Nhiêu Lãng lại bị đánh bay, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra, Bái Nguyệt giáo dự khuyết thánh tử Nhiêu Lãng, lại bị lui. Cái này thực sự ra ngoài dự liệu của mọi người, mà trên lôi đài, Nhiêu Lãng cũng là điên cuồng lắc đầu, chết tiệt, không có khả năng, ta không tin, một cái hai sao vương giả, làm sao có thể chống đỡ được ta vương giả lĩnh vực. Nói thật đi, hắn thực sự mau điên rồi, phải biết rằng, huyết kiếm thắng lĩnh vực vừa ra, năm sao vương giả đều không phải là đối thủ, nhưng là bây giờ, đối phương dĩ nhiên một chưởng đưa hắn đánh bay, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu, chết tiệt, cho ta đi tìm chết, Nhiêu Lãng nổi giận gầm lên một tiếng. Bộc phát ra điên cuồng hào quang, hắn lực lượng của toàn thân, toàn bộ dùng đến sau huyết sắc trăng tròn bên trên, kia huyết nguyệt trăng tròn, nhanh chóng chuyển động, phát ra tiếng sấm, vô biên nhi đào thiên hỏa quang, lan tràn tứ phương, không tốt, Nhiêu Lãng nổi giận, đây là toàn lực một kích. Phía dưới, bốn phía võ giả kinh hô, quả nhiên, kia huyết sắc mặt trăng toát ra gai mắt hào quang, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới, toàn bộ thiên không đều theo run, dự khuyết thánh tử toàn lực một kích, thập phần kinh khủng. Thậm chí có thể đánh chết năm sao vương giả, lúc này bị Nhiêu Lãng thi triển ra, càng kinh người, mà Lâm Hiên càng gào to một tiếng, cánh tay huy động, thương long phá, chỉ thấy phía sau hắn thanh long hư ảnh, nhanh chóng rít gào, dương nanh múa vuốt, toàn thân toát ra gai mắt trống trơn, đáng sợ phong mang xé rách thiên địa, toàn bộ lôi đài đều nhanh chóng run rẩy, dường như muốn tan vỡ. Hoàn hảo, đây là thượng cổ lôi đài, có cường đại cấm chế trận pháp, mới lấy bảo tồn, không thì, chỉ là cổ hơi thở này, là có thể khiến khắp đại điện lún xuống. Một tiếng rít gào, thanh long hóa thành một đạo hình rồng kiếm ảnh, nhanh chóng nhằm phía trước. Đây là Lâm Hiên một cái tuyệt học, ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng, vô cùng kinh khủng, rầm rầm oanh, sau một khắc, thanh long kiếm ảnh hung hăng đánh vào huyết sắc nguyệt lượng bên trên, đưa tới toàn bộ hư không đại bảo tạc, từng cổ một hủy diệt vậy năng lượng chiều dâng, cuộn sạch tứ phương, mang chung quanh võ giả toàn bộ đẩy lui, mọi người toàn bộ hoảng sợ lui về phía sau, khiếp sợ nhìn phía trước, không thể tin được, cái này thật chỉ là một cái hai sao vương giả thực lực sao? Thế nào mạnh mẽ như vậy? Sợ rằng đều có thể kích sát năm sao vương giả, cường hãn, không hổ là Lâm huynh, ta cái đi, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Giờ khắc này, là Mập Mạp cùng Đỗ Phi, cũng là há to miệng, không thể tin được, chương 1600, công bình đánh một trận, mà bên kia, Bái Nguyệt giáo đệ tử còn lại là sắc mặt dữ tợn. Thập phần kinh khủng, ngay cả cái nào Trương lão, cũng là thần tình chìm như nước, rầm rầm bành bành, lại là một đạo kinh thiên nổ, phía trước trên lôi đài, đột nhiên bộc phát ra rực rỡ vô cùng hào quang, sau đó, đạo kia thanh long kiếm ảnh, trực tiếp đánh bể huyết sắc mặt trăng, cái gì, bị phá hết, điều này sao có thể? Mọi người kinh hô, không thể tin được, bọn họ phát hiện, Ngưu Lãng vương giả lĩnh vực, lại bị đối phương bắn cho mờ, cái này thực sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Không, chết tiệt, ta không tin, Ngưu Lãng càng điên cuồng giống to hơn, đồng thời hắn ngụm lớn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, vương giả lĩnh vực nghiền nát, khiến hắn bị cực lớn trọng thương, sợ rằng hiện tại, hắn đã mau trở thành một người phế nhân, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu, mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng. Cánh tay huy động, một đạo kiếm quang sáng chói, lần thứ hai hướng phía trước lướt đi. Cái gì? Còn phải tiếp tục? Nhìn thấy một màn này, chúng ra đầu tê dại, xem ra Lâm Hiên thật là nghĩ hạ sát thủ, muốn giết cái này Ngưu Lãng, dừng tay, nhưng mà lúc này, một đạo quát lạnh thanh truyền đến, nguyên lai là Bái Nguyệt giáo người trưởng lão kia, nói lạnh a, cái này kia Bái Nguyệt trưởng lão, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như điện, dị thường băng lãnh, dừng tay, trên lôi đài, Lâm Hiên cười nhạt, đây chính là cuộc chiến sinh tử. Chỉ một bên chết đi, mới có thể kết thúc, người dĩ nhiên khiến ta dừng tay, chân thật buồn cười, nhưng mà, kia Bái Nguyệt trưởng lão cũng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt dường như lưỡng đạo đao sắc bén mang, rung động hư không, Ngưu Lãng thế nhưng ta Bái Nguyệt giáo dự khuyết thánh tử. Thân phận vô cùng tôn quý, người xác định ngươi muốn động thủ, người trẻ tuổi, cho dù có chút thực lực, cũng không cần quá mức kiêu ngạo, Bái Nguyệt giáo không phải là ngươi có thể trêu chọc, ta khuyên ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn thả Ngưu Lãng, miễn cho trêu chọc họa sát thân. Nghe nói như thế, chúng ra đầu tê dại, xem ra, Bái Nguyệt trưởng lão thật là nổi giận, thậm chí không tiếc nói uy hiếp Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, dám uy hiếp ta ghét nhất bị người khác uy hiếp ta. Cho nên, Ngưu Lãng phải chết. Sau một khắc, hắn không lưu tình chút nào huy động cánh tay, nhất thời đạo kia kiếm quang bén nhọn, rất nhanh chém rụng, giống như một đạo kinh hồng thông thường, trong nháy mắt đánh vào Ngưu Lãng chiều cao. Ngươi dám, nhìn thấy đối phương, căn bản không sợ hãi mình uy hiếp, vẫn đang xuất thủ, kia Bái Nguyệt trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi, mà sau một khắc, hắn lại ngây dại, thậm chí đăng lớn ánh mắt, không thể tin được, bởi vì kia kiếm quang, trực tiếp mang Ngưu Lãng chém thành hai nửa, tiên huyết nhuộm đỏ thiên không, cái gì, bị giết, Ngưu Lãng lại bị giết, mọi người ra đầu tê dại, thân thể run, một màn này thực sự quá chấn kinh rồi, đường đường dự khuyết thánh tử, lại bị người một kiếm chém giết, không riêng xung quanh những đệ tử kia, ngay cả Bái Nguyệt giáo võ giả, cũng là thần tình kinh khủng, ra đầu tê dại, bọn họ nhìn Lâm Hiên. Trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi vẻ, mà Lâm Hiên còn lại là đứng chắp tay, bế nghễ tứ phương, trên người hắn còn quấn kiếm quang bén nhọn, cả người dường như kiếm thần thông thường, cường hãn tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết. Đột nhiên, Bái Nguyệt giáo trưởng lão quát lạnh một tiếng, bàn tay huy động, ánh sáng sáng chói nhanh chóng hướng về phía trước oanh tới. Lực lượng kia rất kinh khủng, khiến tất cả mọi người ngược hút khí lạnh. Rất hiển nhiên, cái này bái tháng thực lực của trưởng lão còn đang Ngưu Lãng tử thượng, không tốt. Tiểu tử kia muốn xong, cái gì, Bái Nguyệt giáo trưởng lão dĩ nhiên xuất thủ, một đám người khiếp sợ, ra đầu tê dại, chết tiệt lão thất phu, Lâm huynh, cẩn thận, là Mập Mạp cùng Đỗ Phi, cũng là kinh hô một tiếng, trên lôi đài, Lâm Hiên cũng là con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên sẽ ra tay, bất quá tính là xuất thủ lại sẽ làm sao, thân hình hắn khẽ động, thi triển thiên long bát bộ, mang tốc độ đạt tới cực hạn, trong nháy mắt, tiêu thất tại chỗ, oanh, kinh thiên một kích. Toàn bộ lôi đài đều nhanh chóng lay động, hư không xuất hiện vết rạn, thế nhưng một trường này lại rơi vào khoảng không, căn bản không có thương tổn được Lâm Hiên mảy may. Cái gì? Tốc độ thật nhanh, mọi người khiếp sợ, trước khi bọn họ đã biết, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ nhanh đến loại trình độ này, thậm chí ngay cả Bái Nguyệt giáo trưởng lão công kích, đều không thể bắn trúng. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì bộ pháp? Ngay cả Bái Nguyệt giáo trưởng lão cũng là khiếp sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn muốn xuất thủ lần nữa. Mà lúc này, Lâm Hiên cũng cười nhạt, thật không biết xấu hổ Bái Nguyệt giáo, tiểu nhân đánh không lại, bây giờ lại khiến lão xuất thủ, thật đúng là khiến người trong thiên hạ chế nhạo. Nghe nói như thế, mọi người cả kinh, mà kia Bái Nguyệt trưởng lão còn lại là giống giận, chết tiệt tiểu tử, ngươi nói cái gì, ta nói cái gì, ta nói ngươi không biết xấu hổ, ngươi tu vi gì, ngươi cái gì mấy tuổi, lại muốn động thủ với ta, thật là không biết cảm thấy thẹn, lẽ nào, Bái Nguyệt giáo đều là loại này người vô sỉ sao, còn là nói, các ngươi thế hệ trẻ đều là phế vật, vô liêm sỉ, ngươi tính vật gì vậy, căn bản không xứng khiến lão phu xuất thủ, thế nhưng ngươi giết Ngưu Lãng, thật sự là tội không thể xá. Lão phu định muốn giết ngươi, chê cười, ta và Ngưu Lãng thế nhưng tự nguyện tiến hành cuộc chiến sinh tử. Có thể nói không oán không hối hận, mặc dù đã chết, cũng không có câu oán hận nào. Hiện tại, Ngưu Lãng bị giết, ngươi lại muốn trả thù. Cứ như vậy, ai còn dám tại đây sinh tử thai thượng quyết đấu? Lâm Hiên cười nhạt, nghe vậy, mọi người trầm mặc, quả thực, Ngưu Lãng tham gia cuộc chiến sinh tử, vốn là tự nguyện, hơn nữa hiện tại Bái Nguyệt giáo trưởng lão dĩ nhiên bất cố thân phần. Hướng tiểu bối xuất thủ, thật sự là không nói được. Ngươi đừng vội nói sao, dám giết Bái Nguyệt giáo của người, ngươi liền muốn trả giá thật lớn. Bái Nguyệt trưởng lão thần tình dữ tợn, Lâm Hiên cũng cười nhạt, nếu như Bái Nguyệt giáo tiếp tục phái ra thế hệ trẻ xuất thủ, ta sẽ tiếp được, không có bất kỳ do dự nào. Thế nhưng nếu như người đời trước xuất thủ, vậy thật là khiến người trong thiên hạ chê cười. Thế nào, lẽ nào Bái Nguyệt giáo thế hệ trẻ đều là phế vật, không có một dám ra tay? Nghe nói như thế, mọi người giật mình, bọn họ đã hiểu, Lâm Hiên là chuyên môn tìm Bái Nguyệt giáo phiền phức. Bái Nguyệt giáo trưởng lão càng tức giận thổ huyết, hắn tự nhiên biết đối phương nói cái này, bất quá, Ngưu Lãng bị giết, hắn thực sự không thể nhẫn nhịn chịu, cho nên, hắn quyết định bất cố thân phần, cũng muốn đánh chết trước mắt tiểu tử này. Hải, thật đúng là không biết xấu hổ Bái Nguyệt giáo, hừ, ỷ lão mại lão đồ vật, còn muốn khi dễ chúng ta thế hệ trẻ, thật là không biết xấu hổ. Thế nào, Bái Nguyệt giáo không ai sao? Nếu như thế hệ trẻ không ai, ta không ngại làm Bái Nguyệt giáo thánh tử. La Mập Mạp, Đỗ Phi cùng Ám Hồng Thần Long mấy người cười nhạt, mà Lâm Hiên còn lại là nhìn phía dưới, lạnh giọng nói, lão già kia, nếu như ngươi muốn chiến, có thể, mang tu vi áp chế đến 2 sao vương giả, chúng ta công bình đánh một trận. Cái gì, mang tu vi áp chế đến 2 sao vương giả? Nghe nói như thế, mọi người sửng sốt, Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, thế nào, không dám nhận, cùng giai đánh một trận ngươi cũng không dám, còn dám ở chỗ này kiêu ngạo, thật là phế vật, cút nhanh lên a hát, chương 1601. Nhiễm Hàn thánh nữ, mọi người trầm mặc, quả thực, cùng giai đánh một trận nếu như cũng không dám nói, vậy thật là không có can đảm. Kia Bái Nguyệt trưởng lão tức giận run run, sắc mặt hắc đến đáng sợ, áp chế tu vi của hắn, hay sao vương giả cảnh cùng đối phương đánh một trận, đùa gì thế, hắn thế nhưng đã biết tu vi của đối phương 2 sao vương giả, đều có thể chém giết 5 sao vương giả, cái này nghịch thiên chiến lực, hắn làm sao có thể hơn được, cho nên, đánh chết hắn cũng sẽ không áp chế tự mình tu vi. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Chờ, chuyện này sẽ không như vậy coi là, ta Bái Nguyệt giáo thiên tài vô số, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, đến lúc đó sẽ có người lấy chó của ngươi mệnh. Kia Bái Nguyệt trưởng lão cắn răng, sau đó tay áo bào vung lên, xoay người rời đi. Bái Nguyệt giáo những đệ tử kia, cũng là thần tình dữ tợn, bọn họ hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hiên liếc mắt, sau đó cùng trưởng lão ly khai. Cái này thì xong rồi, cứ như vậy kết thúc, mọi người không thể tin được, bọn họ nghĩ không ra, kia Bái Nguyệt trưởng lão dĩ nhiên giống như này rời đi. Xem ra quả nhiên còn là kiêng kỵ đối phương, căn bản không dám cùng giai đánh một trận. Giờ khắc này, mọi người nhìn phía Lâm Hiên, thần tình trở nên không gì sánh được ngưng trọng, thậm chí còn mang theo một vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, đối phương tuyệt đối là một cái thiên kiêu cấp bậc người. Bọn họ căn bản không cách nào chiến thắng, mà Ám Hồng Thần Long, La Mập Mạp, Đỗ Phi ba người, cũng cười nói, hôm nay là cái ngày lành, đáng giá chúc mừng một chút. Lâm huynh, không say không về, tốt, Lâm Hiên cười to, sau đó mấy người rất nhanh rời đi. Trong đám người, thần bí kia 2 người tổ, cũng là ánh mắt lóe ra, trong đó, cái kia cao to trung niên nam tử, khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười, không sai, không muốn đạo tiểu tử này thực lực, dĩ nhiên ngoài dự liệu của ta. Một bên, anh Tuấn thanh niên cũng là gật đầu, có thể chém giết dự khuyết thánh tử Ngưu Lãng, quả thật làm cho nhân ý bên ngoài, thật chờ mong hắn có thể lớn lên, đến lúc đó, ta mới tốt nhất đao làm thịt hắn. Kia cao to trung niên nhân cười lạnh một tiếng, trong mắt phóng xuất kinh người quang mang, sau đó, thân hình của 2 người lần nữa biến mất, không ai chú ý, bên trong tửu lâu, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long, La Mập Mạp cùng Đỗ Phi, lần thứ 2 trở về, ha ha, thống khoái, thực sự thống khoái, vừa nghĩ tới kia Bái Nguyệt trưởng lão sắc mặt của, ta chỉ muốn cười, La Mập Mạp cười ha ha, Đỗ Phi cũng là khiếp sợ, Lâm huynh, ngốc, không nghĩ tới thực lực của ngươi, dĩ nhiên cường hãn như vậy, ta dám đánh cuộc, tính là chống lại chân chính thánh tử, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu, tới, không say không về. Mấy người cười to, cộng ẩm linh tửu, thẳng đến buổi tối, bọn họ là người mới rời đi, trong đó, là Mập Mạp cùng Đỗ Phi, tại Hàn Dương cổ thành nội mướn một tòa phủ đệ, Lâm Hiên vừa lúc không nơi ở, cho nên liền theo bọn họ một khối đi. Đêm khuya, tinh không lóe ra, im ắng địa, Lâm Hiên về đến phòng, cũng không có ngủ, mà là mang những linh đó rượu luyện hóa, sau đó ánh mắt của hắn lóe ra, sâu sắc hào quang, hôm nay chiến đấu, xem là thắng dễ dàng, thế nhưng cũng cho hắn không ít dẫn dắt, dù sao, Ngưu Lang làm dự khuyết thánh tử, thực lực tại thế hệ trẻ trung, thế nhưng cực kỳ cường hãn, Lâm Hiên mặc dù không có sử xuất mấy chiêu, thế nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi một chiêu đều là lên hoàn toàn tinh lực dùng hết toàn lực, lúc này, hắn hồi ôn một lần ban ngày chiến đấu tình huống, hấp thụ kinh nghiệm, cùng tay, bàn tay ngưng cầm một khối cực phẩm thứ thần tinh, nhanh chóng hấp thu bên trong năng lượng, tuy rằng bị giết Ngưu Lãng, thế nhưng cũng không có phớt lờ, Ngưu Lãng chỉ là dự khuyết thánh tử một trong, mà ở cái này bên trên, còn có thánh tử, cùng với những tông môn khác thiên kiêu, cho nên, Lâm Hiên phải toàn lực tu hành, khả năng dùng tự mình bảo trì cường hãn sức chiến đấu, không rơi sau với những người khác, phải biết rằng chân linh thế giới thiên kiêu, sinh ra liền có vô số thiên tài địa bảo, nhất là những hoang cổ đó thạch gia cùng thánh địa thiên tài. Càng trong thiên địa sủng nhi, mà hắn, có thể là mới vừa đi tới nơi này, cho nên, hắn phải càng thêm nỗ lực tu luyện, khả năng đuổi theo những người đó bước tiến, một đêm đều đang tu luyện chung vượt qua. Ngày thứ hai, phía đông thấy bạch, Lâm Hiên mở mắt, bàn tay cực phẩm thứ thần tinh, đã lờ mờ không ánh sáng, bên trong năng lượng, không có bao nhiêu, mà Lâm Hiên thực lực, cũng lần thứ hai đề thăng, không bao lâu. Là Mập Mạp cùng Đỗ Phi, cũng là cười hì hì đi tới, lôi kéo Lâm Hiên đi đường thượng ăn điểm tâm, đoàn người lần thứ hai đi ra ngoài, ăn điểm tâm xong, sau đó liền tại đây Lạnh Dương Cốc thành nội đi dạo lên. Lúc này đây đích tình huống, rõ ràng bất đồng, Lâm Hiên mới vừa lên đường không bao lâu, liền có không ít người đối với hắn ôm quyền, Lâm Huynh, sớm, Lâm Hiên cười đáp lại, hắn biết, đây là ngày hôm qua trận chiến ấy, lấy được hiệu quả, hiện tại, không người nào dám xem nhẹ hắn, nhưng mà lúc này, là Mập Mạp cùng Đỗ Phi. Cũng tùy tiện một tiếng, sau đó hai mắt người tỏa ánh sáng, hướng về phía trước phương, như là phát hiện thứ tốt gì. Lâm Huynh, mau đến xem, hai người chăm sóc, Lâm Hiên nghi hoặc, đồng dạng hướng phía phía trước nhìn lại sau đó. Hắn hơi sửng sờ, bởi vì phía trước xuất hiện cũng không phải bảo bối gì, mà là một nữ tử. Nàng kia người mặc một bộ thủy quần dài màu lam, mắt ngọc mày ngài, thanh lệ vô song, mang theo siêu phàm thoát tục khí tức. Nàng thì dường như Quảng Hàn cung tiên tử thông thường, mỹ tới cực điểm, tốt cô gái xinh đẹp. Mọi người chung quanh sợ hãi than, quả thực, ngay cả Lâm Hiên cũng là gật đầu, bất luận là dung nhan dáng người còn là khí chất, đều chọn không ra một tia tật xấu. Nàng là ai? Lâm Hiên hỏi, Quảng Hàn cung thánh nữ, Quảng Hàn tiên tử, thế nào, động lòng? Là Mập Mạp cười ha hả nói, Đỗ Phi cũng là trêu ghẹo nói, ta dám đánh cuộc, Lâm Huynh nhất định là động lòng. Hai người cười to, từ nhỏ chúng ta thì có tâm nguyện, chính là đoạt cái đại giáo thánh nữ, trở lại làm vợ, không biết, lần này có cơ hội hay không? Hai thanh âm của người cũng không lớn, thế nhưng cũng không nhỏ, cho nên chung quanh võ giả, toàn bộ đều nghe được, nhất thời, bọn họ mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được lỗ tai của mình, đoạt cái thánh nữ làm lão bà, đùa gì thế, chỉ sợ cũng tính những thứ kia tuyệt thế thánh địa cùng thế gia hoang cổ của người. Cũng không dám nói như thế, Lâm Hiên cũng là khóe miệng hơi co quắp, hắn biết là Mập Mạp cùng Đỗ Phi hai người đi sự kiêu ngạo lớn mật. Thế nhưng không nghĩ tới, cũng dám có kinh người như vậy nghĩ cách, thậm chí, ngay cả phía trước Quảng Hàn tiên tử. Cũng là nhíu mày, bên cạnh nàng những Quảng Hàn cung đó đệ tử, càng sắc mặt âm trầm, hung hăng hướng phía Lâm Hiên bên này trông lại, rất hiển nhiên, là Mập Mạp đám người ngôn ngữ, để cho bọn họ bất mãn hết sức, là Mập Mạp cùng Đỗ Phi cười hắc hắc, hai người kia không sợ hãi chút nào Quảng Hàn cung đệ tử những ánh mắt kia. Thậm chí nhanh chóng quan sát Quảng Hàn tiên tử tới, lớn mật, dám khinh nhờn ta giáo thánh nữ, thật là muốn chết, Quảng Hàn cung đệ tử nhìn không được, sải bước đi hướng đến đây, khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ La Mập Mạp cùng Đỗ Phi hai người. Thậm chí, ngay cả Lâm Hiên cùng An Hồng Thần Long, cũng cùng nhau bị bao phủ đi vào, mà là Mập Mạp cùng Đỗ Phi hai người, như trước cười hì hì, lớn mật, chúng ta thế nào lớn mật, tiên tử lớn lên mỹ lệ, dĩ nhiên chính là làm cho nhìn nha, chúng ta lại không nói gì, là Mập Mạp càng tiện cười, chính là nha, có bản lĩnh ngươi đánh ta nha, chương 1602, năm sau vương giả, ngươi, kia Quảng Hàn cung đệ tử tức giận thổ huyết, nơi này là công cộng khu vực, hắn tự nhiên không dám động thủ, Lâm Hiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ không ra hai cái này kẻ dở hơi, cũng dám lớn mật như thế, mọi người chung quanh càng khóe miệng co quắp, da đầu tê dại, chăm chú nhìn chằm chằm La Mập Mạp cùng Đỗ Phi, xì xào bàn tán, hai người này là ai vậy, cũng dám đối Quảng Hàn cung thánh nữ bất kính như thế. Ai biết, thấy hai người thần thái, lớn lối như vậy, sợ rằng chắc cũng là một cái đại giáo đệ tử A-hát. Bên cạnh hắn người nọ, không phải là Lâm Hiên sao, có thể cùng cái loại này thiên tài ở chung với nhau. Nghĩ đến thân phận cũng không kém, mọi người nghị luận ầm ĩ. Trước Phương, Nhiễm Hàn thành nữ thì nhíu mày, sau đó xoay người định ly khai. Ai, tiên tử, chờ ta một chút. Là mập mạp nhanh chân, trực tiếp đi tới, hì hì nói, tiên tử, lần trước từ biệt, ta thật là tưởng niệm, không bằng chúng ta uống chút rượu, tâm sự thiên, ha ha, ta dám đánh cuộc, là mập mạp ngươi tuyệt đối không đùa, tiên tử là sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu, bởi vì nàng sẽ tiếp thu ta mời. Đỗ Phi cũng là cười ha ha một tiếng, trực tiếp đi tới, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mộng bọn họ nghĩ không ra, hai người này cũng dám trực tiếp ngăn cản Nhiễm Hàn thánh nữ. Cái này quá lớn mật hát, ngay cả Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Phải biết rằng, Quảng Hàn cung thế nhưng so bái Tháng Tiêu còn cường hãn hơn một ít tông môn. Cái này thân phận của Nhiễm Hàn thánh nữ, càng tôn quý, sợ rằng một ít trưởng lão thấy, cũng phải hành lễ, mà bây giờ, là mập mạp cùng Đỗ Phi, nhưng căn bản không thèm quan tâm, trực tiếp ngăn cản lối đi, xem hai người có ỷ lại dáng vẻ không có sợ hãi. Khiến Lâm Hiên thập phần ngoài ý muốn, lẽ nào, hai người này thật sự có kinh người gì bối cảnh không được? Nói thật đi, Lâm Hiên đối hai người này lai lịch cũng không phải hết sức rõ ràng, chỉ bất quá, mấy tánh của người hợp nhau, cho nên mới ghé vào cùng nhau, thế nhưng nếu quả như thật miệt mài theo đuổi dâng lên. Đối phương là môn phái nào đệ tử, Lâm Hiên một chút cũng không biết, nhìn thấy có người chặn đường, kia Quảng Hàn cung đệ tử đều nổi giận, thậm chí có rút đao ra kiếm, liền muốn động thủ, là mập mạp cùng Đỗ Phi như trước cười hì hì hình dạng. Không chút nào sợ hãi, mà Nhiễm Hàn thánh nữ cũng là phất tay một cái, khiến chung quanh những thứ kia võ giả lui ra, sau đó nàng lạnh giọng nói, hai vị tránh ra a hát, uống rượu và vân vân, ta thực sự không rảnh, nếu như muốn luận bàn một chút võ học, ta không ngại cùng nhị vị tại không cách nào khu gặp lại. Nghĩ đến lúc đó cho các ngươi lần lượt chút vị đắng. Chỉ sợ các ngươi trưởng bối, cũng sẽ không nói cái gì. Ai, đả sát sát cái gì coi như, ngươi đã không rảnh, ta đây tự nhiên sẽ không ép buộc. Là mập mạp nhún nhún vai, cùng Đỗ Phi nhường ra con đường, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cái này thực sự quá chấn kinh rồi, trước mắt đều hai người này. Lại có thể cùng Nhiễm Hàn thánh nữ bình khởi bình tỏa. Thậm chí trong lời nói, còn mang theo một tia khiêu khích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà càng làm cho người khiếp sợ là, Nhiễm Hàn thánh nữ dĩ nhiên không hề động giận, chỉ là uy hiếp một chút, cái này quá không phù hợp lẽ thường. Trừ phi, cái này phía sau hai người, có cái gì kinh thiên bối cảnh, đến nỗi với ngay cả Nhiễm Hàn thánh nữ, cũng không dám hạ sát thủ. Thương thiên, hai người này rốt cuộc là ai? Có lai lịch ra sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên cũng là đi hướng đi vào, cười híp mắt nói, xem ra, nhị vị thân phận không đơn giản, không có gì, là mập mạp lắc đầu, chúng ta liền là một đám thế gia đệ tử mà thôi. Bình thường liền ưa thích sống phóng túng, không có gì chí lớn hướng, Lâm Huynh, người chẳng lẽ bởi vì chúng ta có bối cảnh gì, mà làm bất hòa chúng ta a hát. Bên kia, Đỗ Phi cũng là hỏi, làm sao sẽ, các ngươi là bằng hữu của ta, coi như là người trong ma đạo, cũng không thể gọi là, Lâm Hiên nhún nhún vai. Ha ha, tốt, liền xong những lời này, nên uống một bát lớn, là mập mạp cười to, ngay tại lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo khí tức âm lãnh, dường như độc xà thông thường, nhìn thẳng mấy người, nhất là Lâm Hiên, phía sau tóc gáy đều lập lên, hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể đại long kiếm hồn vận chuyển, nhất thời một dòng nước ấm chảy, khắp toàn thân, kia cổ cảm giác khác thường tiêu thất, sau một khắc, hắn quay đầu lại, ánh mắt như điện, nhìn thẳng hậu phương, hắn vừa mới giết Bái Nguyệt giáo dự khuyết thánh tử. Có thể nói danh tiếng chính thịnh, người thường căn bản không dám trêu chọc hắn, nhưng là bây giờ, vẫn còn có người đối với hắn thi triển sát ý, xem ra chắc là thập phần người cuồng ngạo. Một bên, là mập mạp cũng là quay đầu lại quát lạnh, là ai, dám đối với bản thiếu gia thả ra sát khí, không muốn sống, mọi người cũng là khiếp sợ, không rõ tình huống, bất quá sau một khắc, bọn họ liền kinh hô lên, bởi vì hậu phương phường trên đường phố, đi tới mấy đạo nhân ảnh, đoàn người dường như thủy triều thông thường tản ra, Bái Nguyệt giáo, là Bái Nguyệt giáo của người. Bọn họ dĩ nhiên lại nữa rồi, mọi người kinh hô, bọn họ nghĩ không ra, Bái Nguyệt giáo nhanh như vậy lại ngóc đầu trở lại, quả nhiên, ở phía sau phương, đi tới mấy đạo nhân ảnh, một người trong đó thân hình cao to, ánh mắt càng dường như đao sắc bén mang, thập phần sắc bén, khi hắn ống tay áo, thêu một mảnh ánh trăng, phía sau thậm chí có mông lung trăng tròn hư ẩn hiện lên. Người này phía sau, đồng dạng theo mấy người Bái Nguyệt giáo đệ tử, lúc này chính nhất mặt lạnh cười nhìn Lâm Hiên, người chính là Lâm Hiên. Kia cao thiên niên lớn ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lạnh giọng hỏi, không sai, ta chính là, Lâm Hiên lãnh mạc gật đầu, sau đó hỏi, ngươi là ai, hãy xưng tên ra, ta không giết hạ người vô danh, ha ha, quả nhiên cùng nghe đồn chung một dạng bừa bãi, bất quá tiểu tử, dám giết ta Bái Nguyệt giáo của người, ta nhất định sẽ lấy chó của ngươi mệnh, Lời như vậy, trước khi cũng có người nói qua, bất quá bây giờ, hắn đã là cái chết người đi được, ta khuyên người tốt nhất không chỉ nói khoác lác, Bái Nguyệt giáo của người chỉ biết thành miệng lưỡi mạnh sao? Lâm Hiên cười nhạt lắc đầu, ngươi muốn chết, kia mấy người Bái Nguyệt giáo đệ tử gầm lên, thần tình dị thường dữ tợn, nhưng mà Lâm Hiên còn lại là không sao cả nhún nhún vai. Nơi này là công chúng khu vực, đối phương phách lối nữa, cũng không dám ở nơi này động thủ, kia Cao Thiên Niên lớn hừ lạnh, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng giết một cái nghiêu lang, sẽ có cái đó thật là phách lối, cái loại này phế vật, ta cũng không có nhìn ở trong mắt, chính là, đây là chúng ta sư huynh Điền Hổ, là năm sao vương giả, tiểu tử, ngươi lần này chết chắc rồi, cái gì, Điền Hổ, dĩ nhiên là hắn, năm sao vương giả, quả nhiên, Bái Nguyệt giáo lần này là thực sự nổi giận, dĩ nhiên phái tới như vậy cao thủ cường đại, Điền Hổ, đồng dạng là dự khuyết thánh tử một trong, bất quá thực lực so với Nghiêu Lãng tới, mạnh hơn nhiều lắm, Nghiêu Lãng chỉ là 4 sao vương giả, mà Điền Hổ cũng 5 sao vương giả, thực lực vô cùng kinh khủng, thậm chí được khen là, có khả năng nhất trở thành kế tiếp thánh tử của người chọn. 5 sao vương giả, nghe vậy, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, thảo nào đối phương lớn lối như thế, quả nhiên có phách lối tư bản, 5 sao vương giả, tại thế hệ trẻ trung, đã thập phần kinh khủng, hơn nữa, đối phương làm sao bổ thánh tử. Nghĩ đến trong tay công pháp thần thông, hẳn là càng nhiều, bất quá, Lâm Hiên lại thần sắc ung dung, không có gì sợ hãi, hai ngày này, hắn lại hấp thu một khối cực phẩm thứ thần tinh, có thể dùng tu vi lần thứ hai để thăng, thực lực cũng là tinh tiến không ít, tính là chống lại 5 sao vương giả, hắn có thể ứng phó. Chương 1603, Tinh Lôi Bộ, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, cũng dám nói ta Bái Nguyệt giáo thế hệ trẻ không người. Ta đây đã đem ngươi chém giết, có dám hay không một quyết sinh tử, lại là nhất tuyệt sinh tử. Mọi người khiếp sợ, xem ra lần này Bái Nguyệt giáo là thật nổi giận, không mang Lâm Hiên chém giết, bọn họ chỉ sợ là không bỏ qua. Giờ khắc này, tất cả mọi người muốn biết, Lâm Hiên đáp án, kỳ thực lúc này, nếu như Lâm Hiên cự tuyệt, cũng là rất bình thường, bởi vì hắn vừa mới giết sau bổ thánh tử Nghiêu Lãng. Chiếm được danh tiếng, lại đả kích Bái Nguyệt giáo, hoàn toàn có thể không cần đang xuất thủ. Hơn nữa, đối thủ lần này Điền Hổ, thực sự quá cường đại, là chân chánh 5 sao vương giả, thực lực vô cùng kinh khủng. Nếu như Lâm Hiên cùng hắn quyết đấu, rất có thể bị thua, thậm chí bị giết, cho nên, trong lòng mọi người suy đoán, Lâm Hiên là sẽ không đáp ứng, nhưng mà, Lâm Hiên còn lại là cười lạnh một tiếng, ngươi đã vội vã chịu chết, ta đây tự nhiên muốn thành toàn bộ ngươi, chẳng những là ngươi, từ nơi này sau này, chỉ cần là Bái Nguyệt giáo thế hệ trẻ, tới một người, giết một cái, Lâm Hiên lạnh giọng nói, thanh âm mang theo vô hạn sát ý, nghe được chúng ra đầu tê dại, thậm chí, không ít người đều không thể tin được lỗ tai của mình. Mà Điền Hổ cũng cười lạnh một tiếng, tốt, ngươi đáp ứng rồi, sẽ chờ nhặt xác A-Hát, ngoan ngoãn hưởng thụ cuối cùng này thời gian A-Hát, nói đi, hắn nhanh cười một tiếng, xoay người rời đi, Bái Nguyệt giáo đệ tử, cùng với giao hảo môn phái, cũng là cười nhạt, bởi vì đối phương, lần này chết chắc rồi, ngay cả La Mập Mạp cùng Đỗ Phi, cũng là thần tình ngưng trọng, bọn họ nói, Lâm Huynh cẩn thận chút, cái này Điền Hổ tuy rằng kiêu ngạo, nhưng thực lực quả thực lợi hại, xa không phải là kiêng Nghiêu Lang có thể so sánh, tiểu tử. Có thể hay không đi, không được cũng đừng so, chờ thực lực chúng ta cường đại rồi, lại đem Bái Nguyệt giáo phá hủy. Ám Hồng Thần Long cũng là khuyên nhủ, vô phương, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, hắn có Thiên Long Bát Bộ, tốc độ đạt đến cực hạn, có thể nói đứng ở thế, bất quá, vì ổn thỏa đề, hắn quyết định tại cắt ra mấy khối cực phẩm thứ thần tinh, dùng để tu luyện, cho nên kế tiếp, hắn và La Mập Mạp đám người lần thứ hai ra đi. Đi một nhà bán đồ thạch địa phương, lúc này đây, Lâm Hiên thi triển Vũ Đạo Thiên Nhãn, lại cắt ra hai khối nhi cực phẩm thứ thần tinh, nhất thời đưa tới vô số kinh hô. Đối với Lâm Hiên tìm linh thuật, bọn họ sớm có nghe thấy, thế nhưng hiện tại, tận mắt đến đối phương thoải mái mà cắt ra hai khối nhi cực phẩm thứ thần tinh, những người này đều không chịu nổi, từng cái một hai mắt đỏ bừng, đố kỵ vạn phần, thế nhưng không người nào dám xuất thủ, bởi vì nơi này là công cộng khu vực, cấm xuất thủ. Lâm Hiên cũng không do dự, cầm hai cái cực phẩm thứ thần tinh, tại công cộng khu quanh chân ngồi xuống, tiến hành tu luyện. Thực lực của hắn bây giờ đã rồi cùng 5 sao vương giả tương đương, bất quá nếu như có thể nữa tiến hành một bước, chém giết Điền Hổ, không là việc khó gì, vận chuyển trường sinh quyết, rất nhanh hấp thu cực phẩm thứ thần tinh bên trong năng lượng. Quang mang nhàn nhạt rọi sáng tứ phương, nhưng mà, trong đám người quả thật có người cười nhạt, bây giờ mới biết tu luyện, không cảm thấy chậm sao? Chính là, quyết đấu sắp bắt đầu, tính là hiện tại hấp thu, có thể đề thăng nhiều ít, thật là ngu ngốc, đáng tiếc hai khối nhi cực phẩm thứ thần tinh, lại muốn dùng đến một cái sẽ chết phần trên thân người. Không ít người cười nhạt, cho rằng Lâm Hiên nhất định phải thua, bây giờ làm gì đều là vô dụng, nhưng mà, cũng có người lắc đầu, bởi vì đến bây giờ, đối phương còn có thể bảo trì ung dung tâm tính, yên lặng tu luyện, loại tâm tính này, rất là hiếm thấy, cũng rất có thể thành đại sự, Nhưng mà, Lâm Hiền lại không để ý đến những người này. Hắn phân ra một bộ phận linh hồn lực, quan sát tứ phương, còn thừa lại tinh lực, còn lại là dùng để toàn lực hấp thu những năng lượng này. Thời gian chậm rãi qua, rốt cục, Lâm Hiền trong tay hai khối nhi thứ phẩm tinh, trở nên lờ mờ không ánh sáng, mà tu vi của hắn cũng là rất nhanh đề thăng, trở nên so trước đây hùng hậu. Hắn hiện tại đã đánh tới hai sao vương giả trung kỳ, trong cơ thể đại long kiếm hồn càng tràn đầy lực lượng. Dường như chân thật thần thú thông thường, có thể cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, Lâm Hiền khóe miệng khẽ nhếch. Nếu như nói, trước khi hắn có 8 phần nắm chặt có thể đánh bại đối phương. Như vậy hiện tại, hắn có 10 thành nắm chặt, có thể đánh chết đối phương. Đi, đi không cách nào khu, Lâm Hiền nhàn nhạt nói. Ha ha, lại có trò hay để nhìn, là mập mạp hưng phấn, mà Đỗ Phi càng trực tiếp. Đánh cuộc, kinh thế đại chiến, hiếm thế quyết đấu, các ngươi cho là người nào sẽ thắng, liền áp ai, tới tới tới, mua định rời tay, chung quanh những võ giả này cũng là vô sự, cho nên đều nhộn nhịp đặt tiền cuộc. Đương nhiên, đại bộ phận đều là áp Điền Hổ thắng, không có biện pháp, bởi vì Điền Hổ tên tuổi quá mốc, hơn nữa thực lực rất mạnh, là chân chánh năm sao vương giả, Lâm Hiền tuy rằng cường hãn, thế nhưng so với đối phương, còn hơi kém hơn rất nhiều, nhất là Lâm Hiền tại trước khi đại chiến, còn muốn dựa vào thần tinh để thăng tu vi, làm như vậy, càng làm cho mọi người hoài nghi, thậm chí kia bồi suất, trực tiếp biêu thăng thành một bồi ngũ, bất quá, là mập mạp cũng mang tiền đặt cược đặt ở Lâm Hiền trên người. Ám Hồng Thần Long cũng bỏ thêm một phần. Rất nhanh, không cách nào khu lần thứ hai náo nhiệt lên, thậm chí lúc này đây oanh động, so với trước khi còn khiếp sợ hơn, bởi vì Lâm Hiền hiện tại đã rồi đánh ra danh tiếng. Hiện tại toàn bộ Hàn Dương cổ thành, đều biết có như thế một cái mới tới thiên tài, mà Điền Hổ tên tuổi, còn lại là một mực rất tràn đầy, cho nên nói, cái này có thể xem là một hồi mới cũ thiên kiêu quyết đấu. Thậm chí cuộc tranh tài này, còn kinh động những thứ khác thiên kiêu, Quảng Hàn cung Nghiễm Hàn thánh nữ, Ngũ Hành môn Ngũ Hành thánh tử, đều đi tới hiện trường, quan sát một trận chiến này. Trong đám người, Bái Nguyệt giáo của người chiếm tốt nhất một khối, lần này bọn họ mỗi người nghiến răng nghiến lợi, phát thệ nhất định phải tận mắt đến Lâm Hiền bị giết. Trong đó, cái kia Bái Nguyệt trưởng lão càng thần tình âm lãnh, trong ánh mắt mang theo lạnh thấu xương quang mang, hắn muốn xem, đối phương hôm nay còn thế nào kiêu ngạo. Tất cả mọi người mật thiết quan tâm, 10 phần mong đợi, bởi vì cuộc chiến đấu này, tuyệt đối phi thường đặc sắc, Lâm Hiền đích thủ đoạn, ngày hôm qua bọn họ đã kiến thức qua, tuy rằng tu vi chỉ hai sao vương giả, thế nhưng bày ra thực lực đủ để chống lại năm sao vương giả, mà Điền Hổ thì là chân chánh năm sao vương giả, thực lực tăng thêm sự kinh khủng, đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì, không người biết, nhưng là bọn hắn biết, ngay mấy tháng trước, Điền Hổ giết tam năm sao vương giả cảnh giới lớp người già nhân vật. Một trận chiến này tích, có thể nói phi thường kinh người, bành bành, Điền Hổ thân hình cao to, khí tức cuồng bạo, dường như cự nhân thông thường, hành tẩu ở trên hư không trung, thậm chí tại dưới chân hắn, có sấm rền kiểu thanh âm của vang lên, kinh lôi bộ. Đây là địa giai võ học kinh lôi bộ, cái này Điền Hổ quả nhiên cường hãn, vừa lên tới chính là địa giai võ học, xem ra hắn là quyết tâm muốn giết đối phương. Quả nhiên, tại kinh lôi bộ dưới, Điền Hổ sải bước đi lên sinh tử lôi đài, sau đó ánh mắt nhìn quét tứ phương, lạnh giọng quát dẹp đường, tiểu tử, lăn qua đây nhận lấy cái chết, gầm lên giận dữ, bốn phía lôi đình rớt xuống, hư không đục lỗ, kinh khủng kia lực đạo, khiến mọi người ra đầu tê dại. Chương 1604, Thiên Long Bát Bộ. Tiểu tử, lăn qua đây nhận lấy cái chết, gầm lên giận dữ, bốn phía lôi đình rớt xuống, hư không đục lỗ, kinh khủng kia lực đạo, khiến mọi người ra đầu tê dại, thật mạnh, cái này Điền Hổ, sợ rằng tại năm sao vương giả trong, cũng là thập phần cường hãn cái loại này, đúng vậy, tiểu tử kia phải xui xẻo, hiện tại liền chống lại Điền Hổ, thật sự là quá miễn cưỡng, nếu như lại có thể cho hắn 10 năm, nói không chừng hắn có thể siêu việt Điền Hổ, quả thực, Lâm Hiền tiểu tử kia quá trẻ tuổi, chỉ hai sao vương giả. Nếu như tu vi của hắn cũng đạt được năm sao vương giả, sợ rằng cái này Điền Hổ trăm triệu không phải là đối thủ. Mọi người nghị luận, lắc đầu thở dài, theo bọn họ, Lâm Hiền quá mức kiêu ngạo, tu vi bây giờ đối kháng năm sao vương giả, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Bên kia, Lâm Hiền, là mập mạp, Đỗ Phi đám người còn chưa tới, chợt nghe đến kia sấm sét kiểu thanh âm của, cùng với khí tức kinh khủng, nhất thời, là mập mạp hai người lần thứ hai biến sắc, bọn họ trầm giọng nói, Lâm huynh, người cẩn thận chút, vô phương, Lâm Hiền vỗ vỗ bọn họ bả vai của hai người, sau đó sải bước đi đi qua, bước ra một bước, dưới chân hắn có thần bí đạo văn hiện lên, phảng phất một đầu du long, sau một khắc, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở trên sàn đấu, thật nhanh thân pháp, Lâm Hiền cái này một thân pháp, chấn kinh trụ không ít người, thân pháp này, chắc cũng là địa giai võ học, hơn nữa nhìn hình dạng, một điểm đều không kém gì kinh lôi bộ, khó trách người có thể giết chết Ngưu Lãng, nguyên lai còn có như vậy thân pháp. Trên lôi đài, Điền Hổ cũng là ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng, rất đáng tiếc, ngươi gặp gỡ ta, không có bất kỳ phần thắng nào, bởi vì ta kinh lôi bộ, thế nhưng cao cấp võ học, Điền Hổ phi thường tự tin, bởi vì địa giai cao cấp võ học, thế nhưng thập phần huyền ảo, coi như là hắn, hiện tại cũng chưa có hoàn toàn nắm giữ, bất quá, hắn tin tưởng bằng vào hắn kinh lôi bộ, tuyệt đối có thể buông lỏng giết chết đối phương, địa giai cao đẳng võ học, thì ra là thế, Lâm Hiên gật đầu, sắc mặt thong dong, nhưng trong lòng thì không thèm hừ lạnh, Thiên Long bát bộ, thế nhưng thái cổ tiên văn võ học, có thể nói là hiếm thế chân bảo, chính là địa giai cao đẳng võ học, làm sao có thể hơn được hắn Thiên Long bát bộ, cho nên sau một khắc, hắn nhàn nhạt mở miệng, địa giai cao đẳng võ học quả thật không tệ, chỉ là không biết, ngươi có thể luyện đến vài phần, ra tay đi, khiến ta nhìn ngươi một chút thân pháp, có đúng hay không giống như ngươi bừa bãi, Lâm Hiên tùy ý phất phất tay, muốn chết, đối diện Điền Hổ thấy, bác đúng giận dữ, hắn thế nhưng năm sao vương giả, cường hãn không gì sánh được, đối phương cũng dám như vậy khinh thị hắn, thật là không thể tha thứ, cho nên sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong cơ thể phát ra sấm sét chi thanh, nhất thời, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, thiên không càng rớt xuống vô số lôi điện, chỉ là cái này tiếng sấm, đã đem hư không đục lỗ, nhưng mà, Lâm Hiên cũng đứng chắp tay, tại chung quanh hắn, hư không dị thường ổn định, căn bản không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, cái gì, lực lượng thật là đáng sợ, lại có thể ảnh hưởng mảnh không gian này, mọi người chung quanh nhìn thấy Lâm Hiên một chiêu này, đều là khiếp sợ, Điền Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay khép mở trong lúc đó, một đầu có lôi điện hình thành mãnh hổ, rất nhanh đập ra, một tiếng rít gào, rung động sơn hà, mãnh hổ thập phần cường hãn, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên không hoàn toàn bị lôi biển bao trùm, siêu siêu siêu, mà Lâm Hiên còn lại là thân hình lay động, trên không trung lưu lại vô số đạo tàn ảnh, rậm rạp, đầy rẫy thiên không, khiến người ta căn bản không thanh, cái nào là chân thật, cái nào là giả tạo, hừ, thập phương lôi bạo, đều cho ta diệt, Điền Hổ vung tay lên, nhất thời cuồng bạo lôi điện chi lực toàn bộ nổ tung, mang Lâm Hiên tàn ảnh toàn bộ bao phủ, ha ha ha ha, tốc độ mau nữa thì như thế nào, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì cũng không chịu một kích, hắn nhìn phía trước, ánh mắt lóe ra, khóe miệng hiện lên lướt một cái dữ tợn, phải không, bất quá muốn cho ngươi thất vọng rồi, đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, nghe được thanh âm này, Điền Hổ con ngươi mãnh lui, trên mặt hiện lên lướt một cái kinh khủng, đáng chết, điều này sao có thể, hắn trong lòng kinh hãi, nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên tránh thoát hắn tất cả công kích. Thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau của hắn. Bất quá, hắn cũng là quả quyết hạng người. Bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay, một thanh lôi kiếm hình thành, nhanh chóng đâm về phía hậu phương. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Lôi điện kiếm quang lóng lánh, xuyên qua hư không, mau tới cực điểm, mọi người chung quanh đều không có phản ứng qua đây. Chỗ đó lôi kiếm đánh vào Lâm Hiên thân thể thượng. Đồng thời đâm thủng, cái gì, đánh trúng, nhìn thấy một màn này, mọi người ồ lên. Không thể tin được, bọn họ nghĩ không ra, chiến đấu đã vậy còn quá mau liền kết thúc. A, ta chỉ biết, tiểu tử kia chết chắc. Cao thủ tranh chấp, thường thường nhất chiêu phân ra thắng bại. Hôm nay xem ra, quả nhiên không giả, thật đúng là ngu ngốc. Dám cùng Điền cùng sư huynh tỷ đấu, thật là đầu nước vào. Hắn xong, Bái Nguyệt giáo những đệ tử kia, cũng là cười nhạt, Điền Hổ cũng là khóe miệng nổi lên nụ cười dữ tợn. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn bay ra. Ha ha, từ từ, hết thảy đều kết thúc. Bành, ngay tại lúc này. Trong hư không đột nhiên một đạo lóng lánh tia sáng nắm tay, hung hăng đánh vào Điền Hổ trên mặt của, đem đánh bay, bành, hư không đánh bạo, toàn bộ thiên không đều trở nên run, mà xung quanh mọi người, tất cả đều trợn tròn mắt, tình huống gì, chuyện gì xảy ra, là ai đang xuất thủ, tiểu tử kia đã không phải là bị giết sao, thế nào còn có người ra tay với Điền Hổ, giờ khắc này, mọi người đại não chỗ trống, đáng chết, là ai, Điền Hổ cũng là điên cuồng, hắn phun ra bị đánh toái răng, điên cuồng giống giận, tự nhiên là ta, người thật đúng là ngu ngốc. Thực sự cho rằng tốc độ của ngươi có thể theo kịp người của ta ảnh. Lâm Hiên chậm rãi từ trong hư không đi tới, thân hình hắn phiêu đãng, dường như trích tiên, cả người mang theo vô thượng khí tức, thân đi đâu có một chút bị thương hình dạng. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ta rõ ràng đã đâm trúng ngươi. Nhìn thấy đối phương bình yên vô sự, Điền Hổ mở to hai mắt nhìn không thể tin được. Sau một khắc, hắn lên tiếng thét chói tai, chết tiệt, trước cái kia cũng là tàn ảnh. Cái gì? Mọi người chung quanh kinh hô, bọn họ cũng không thể tin được. Trước khi Điền Hổ đâm trúng, dĩ nhiên là tàn ảnh, kia Lâm Hiên tốc độ, đến cùng đạt đến trình độ nào, lại có thể giấu giếm được mọi người. Chết tiệt, ta không tin ta không tin ngươi có thể hơn được ta kinh lôi bộ. Điền Hổ điên cuồng giống giận, hắn thi triển bộ pháp, vô cùng kinh khủng, mang theo thân thể cao lớn, cả người giống như một cổ cuồng phong, nhanh chóng nhằm phía trước. Kinh lôi bộ, nhất bộ kinh lôi, đây là địa giai cao cấp thân pháp, tốc độ kinh khủng tới cực điểm, cùng giai trong, hầu như không ai bằng. Thế nhưng hắn rất không may, gặp Lâm Hiên, siêu siêu siêu, hai người trên không trung nhanh chóng di động, Lâm Hiên thi triển Thiên Long bát bộ, 8 bước bên trong, thiên hạ cực nhanh, cho nên, kia kinh lôi bộ mau nữa, cũng căn bản đuổi không kịp Lâm Hiên, trái lại kia điền hổ trên người, nhiều hơn không ít vết chân. Chương 1605, chém giết năm sao vương. Lúc này, hắn tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, không còn có trước kiêu ngạo cùng cuồng ngạo. Điền hổ, ngươi đang làm gì? Đừng tìm hắn so tốc độ, trực tiếp giết hắn. Đúng lúc này, phía dưới Bái Nguyệt trưởng lão, còn lại là quát lạnh một tiếng. Điền hổ nghe xong, cũng là ngừng thân hình, trong ánh mắt khôi phục thanh minh, hắn không đang điên cuồng, trái lại lộ hiện ra vẻ dữ tợn thần sắc. Ta thừa nhận, tốc độ của ngươi nhanh hơn ta, thế nhưng thì tính sao? Hôm nay là cuộc chiến sinh tử, sao không riêng gì tốc độ? Ta sẽ cho ngươi biết, ngoại trừ tốc độ, ngươi căn bản hai bàn tay trắng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi điện lóng lánh, vô số lôi điện rất nhanh dâng, phảng phất lôi vân thông thường, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Tiểu tử, ta đã dụng thần lôi ngăn lại lôi đài, ta xem ngươi thế nào trốn. Điền hổ lần thứ hai lộ ra thần sắc dữ tợn, mà mọi người còn lại là biến sắc, nhộn nhịp là Lâm Hiên lo lắng. Không tốt, Dĩ Nhiên phong vào lôi đài, cái kia Lâm Hiên sợ rằng căn bản là trốn không thoát. Đúng vậy, bị hạn chế tại nhất định bên trong không gian, cho dù có cực hạn thân pháp, cũng căn bản không có bao nhiêu tác dụng, mà Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, ta tại sao muốn trốn? Ngươi nghĩ, ngươi ăn chắc ta? Hừ, Điền hổ giống giận, tiểu tử, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cũng tốt, ta đây sẽ giết ngươi, khiến ngươi biết, đắc tội ta hạ tràng. Ầm ầm một tiếng, Điền hổ huy động quả đấm, vô biên lôi điện rất nhanh vờn quanh, lực lượng kinh khủng làm cho cả không gian run. Đây là ta lôi hổ lĩnh vực, ta xem ngươi lần này thế nào tránh. Điền hổ ngửa mặt lên trời cười to, bàn tay vung lên, nhất thời vô số đạo bàng bạc thân ảnh tuôn ra, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Đối phó ngươi, căn bản không cần tránh né. Lâm Hiên thần sắc ung dung, bàn tay hắn nắm chặt, từ hư trong cung rút ra cửu u ma kiếm, một kiếm chém về phía trước, như là núi lửa bạo phát thông thường, thanh thiên kiếm khí nhanh chóng chém rụng, nhất thời mang những thứ kia lôi điện mãnh hổ toàn bộ chảm toái. Kinh khủng kia kiếm khí khiến khắp không gian đều ở đây rung động. Cái gì? Thật mạnh. Thấy cái này kiếm khí, mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bọn họ cho rằng Lâm Hiên bị phong ấn ở không gian bên trong, đã không có ưu thế tốc độ, căn bản không cách nào chớp động, chỉ có một con đường chết. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ tất cả đều sai rồi, bởi vì đối phương không chỉ tốc độ cường hãn, ngay cả kia sức chiến đấu càng đáng sợ không gì sánh được. Một kiếm dưới liền cắt ra vô số đạo lôi điện, loại thủ đoạn này có thể nói nghe làm không nghe thấy. Điền hổ cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới đối phương sức chiến đấu Dĩ Nhiên cũng mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, hắn vẫn là cắn răng, lần nữa huy động quả đấm, bởi vì hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ mang người trước mắt chém giết, hắn mới có thể thắng được. Một quyền lại một quyền, kinh thiên lực lượng, phảng phất sóng biển thông thường, hủy diệt hết thảy, toàn bộ không gian rơi vào hư vô, trên bầu trời sấm sét nhanh chóng rớt xuống, một đạo tiếp theo một đạo, càng không ngừng oanh kích thập phương, minh đạo tàn nguyệt phá. Lâm Hiên huy động cửu u ma kiếm, trực tiếp họa xuất một đạo không gian vết rách, như là mở ra cửa địa ngục, có thể dùng vô tận năng lượng phong bạo, toàn bộ bị thôn phệ, mà hắn thì không có bị bất cứ thương tổn gì. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên ngoại trừ có cực hạn tốc độ ở ngoài, còn có quỷ dị như vậy kinh khủng tuyệt học, đó là vật gì, làm sao có thể lượng thoáng cái toàn bộ tiêu thất? Không gian tuyệt học, đây là không gian tuyệt học, hắn lại có thể lợi dụng không gian. Mọi người kinh hô, không thể tin được, loại thủ đoạn này bọn họ chưa từng có ra mắt. Điền hổ càng vẻ mặt dại ra, hắn nghĩ không ra, tự mình như vậy cuồng bạo năng lượng, lại còn là không cách nào thương tổn được đối phương, điều này làm cho hắn không thể tin được. Nhưng mà đối diện, Lâm Hiên cũng lạnh giọng nói, ngươi công kích xong, hiện tại nên đến lượt ta. Thương long phá, một kiếm đâm ra, trong hư không xuất hiện một đạo kiếm quang, dường như thương long thông thường, nhanh chóng nhằm phía trước. Bành, khắp bầu trời lôi hổ hư ảnh, vào giờ khắc này bị đánh đến tứ phân ngũ liệt, không còn nữa tồn tại, mà Điền hổ cũng là bị một chiêu này đánh bay. Cũng may thời khắc mấu chốt, hắn triệu hồi ra một quả phong cách cổ xưa tấm chắn, lúc này mới chặn hơn phân nửa công kích, không thì lần này tuyệt đối có thể đưa hắn xuyên qua. Bất quá bây giờ hắn cũng không chịu nổi, kinh khủng kia kiếm khí trực tiếp thâm nhập đến trong cơ thể hắn, khiến hắn bị cực kỳ tổn thương nghiêm trọng, thậm chí linh lực của hắn vận chuyển không khoái. Không sai, không hổ là năm sao vương giả, lại có thể ngăn cản ở của ta một kiếm này, quả nhiên có chút môn đạo. Lâm Hiên khẽ gật đầu, quả thực vậy, bốn sao vương giả căn bản không cách nào ngăn trở hắn một chiêu này. Đúng mà đối phương lại đỡ được, tuy rằng bị thương, thế nhưng cũng không phải chí mạng. Nghe nói như thế, Điền hổ cũng sắc mặt âm trầm, thập phần chói tai. Hắn là ai vậy? Hắn là đường đường năm sao vương giả, dự khuất thánh tử, thực lực cường đại, thậm chí ngay cả lớp người già nhân vật đều không thể áp chế hắn. Nhưng là bây giờ, một cái hai sao vương giả cũng dám khinh thị hắn, điều này làm cho hắn không thể nhẫn nhịn chịu, Chết tiệt, cho ta đi tìm chết. Một tiếng gầm lên, Điền Hổ tóc đen lay động, thân hình cao to, cả người trên người mang theo một cổ sát khí. Hắn thực sự giận điên lên, phải giết đối phương, khả năng một giải trong đầu của hắn phần tàn nhẫn. Sau một khắc, hắn song trưởng huy động, trong lòng bàn tay, một vòng trăng tròn hiện lên, tỏa màu đỏ quang huy. Hữu trưởng trong, một đầu lôi hổ vờn quanh, song trưởng đều xuất hiện, rung động thiên địa, thanh thế lớn hết sức, màu đỏ trăng tròn, trên không trung trôi, mang theo ngập trời hỏa diễm, lan tràn tứ phương, mà lôi hổ hư ảnh, càng kinh khủng, vừa xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp rớt xuống tứ phương thần lôi, phảng phất thiên kiếp thông thường. Bực này kinh khủng cảnh tượng, khiến mọi người khiếp sợ, rất nhanh lui về phía sau, Lâm Hiên còn lại là tay cầm ma kiếm, đôi mắt nở rộ lạnh như băng hào quang, sau một khắc, trên người hắn toát ra vô tận kiếm quang, trong tay ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.